Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162. Kim loại sinh mệnh, Tần Thư bĩu môi, đem vốn là muốn nói lời, toàn bộ nuốt trở lại trong bụng đi, như vậy tùy ta đi thôi. Hắn nói, nhảy lên kim giáp huyền vũ trên lưng, nói. Đi cái kia quặng mỏ kim loại. Hắn cách làm như vậy như là tại trà đạp kim giáp huyền vũ bộ tộc này tôn nghiêm, cũng tựa hồ tại nói cho bọn chúng biết, hoặc là làm xong giác ngộ, hoặc là hiện tại còn kịp đổi ý. Lão Quy trầm mặc không nói, nhẹ nhàng thở dài, đưa mắt nhìn tộc tôn. Chờ cái này bị thần dụ giả xưng là có thể thì bộ tộc này nhân loại rời đi. Kim giáp huyền vũ nhất tộc không thể như vậy rùa giấu tại mảnh rừng núi này, nhất định có tộc nhân ra ngoài giết ra cái uy danh đi ra. Nó chỉ có thể lựa chọn mù quáng tin tưởng, bởi vì nó đã không chờ được. Thần dụ già vô luận là lại buồn cười lời nói, chỉ cần là theo bọn nó trong miệng nói ra thì nhất định là chân thật. Tần Thư dứt khoát xếp bằng ở kim giáp huyền vũ vỏ rùa phía trên, rời đi thôn làng. Trong lúc đó, vô số ánh mắt bắn ra mà đến, các loại thần sắc thu hết vào mắt. Quy Phong hắn thế mà cam nguyện trở thành tên nhân loại này tọa kỵ, hắn thật là tộc trưởng nói. Cái kia có thể giải trừ chúng ta trên thân huyết chú người sao? Chúng ta phải tin tưởng tộc trưởng. Hắn vì chúng ta đã nỗ lực đủ nhiều. Ngân giáp quy thôn dân trong mắt vẻ phức tạp nồng đậm. Đây chính là bọn họ bộ tộc này tương lai. Là sau cùng một cái thuần huyết kim giáp huyền vũ. Quy Phong liên quan đến cả một tộc nhóm vận mệnh. Chịu nhục lại như thế nào? Bộ tộc này đã từng cao ngạo cùng bá khí, bây giờ bị làm hao mòn đến một chút không còn. Ngắn ngủi hai mươi mấy dặm đường, Tần Thư rất nhanh liền đến, đập vào mắt là hoàn toàn hoang lương. Một tòa ngọn núi nhỏ màu đen thu hết vào mắt. Núi đá màu đen là một loại cứng rắn kim loại. Chân núi còn có một cái sơn động, có thể dung nạp một người khom lưng tiến vào. Chính là chỗ này, Quy Phong nói ra, thô to tứ chi phủ đầy kim sắc lân phiến. Đầu lâu nâng lên, giống như dao đầu đầu. Dị lộ ra dữ tợn tại đáng sợ. Nó cái kia con người màu vàng óng, giống như sắt đá khảm vào đồng dạng, lập lòe tỏa sáng. Nhất là kim giáp huyền vũ nhất tộc, thứ nhất nhìn chúng cũng là phòng ngự lực mạnh nhất vỏ rùa. Tại mặt trời đã khuất, phát ra lóa mắt kim quang, phía trên gập ghềnh có bén nhọn nhô lên. Cái đuôi của nó dài nhỏ giống như kim sắc roi dài, dày đặc kim sắc lân phiến. Chính mình có thể chộp tới 5 cái bạch ngân cấp kim thuộc sinh vật sao? Tần Thư hỏi. Có thể. Quy Phong lắc lư đầu lâu, đi tới. Nó tại cửa sơn động dừng lại, há miệng bên trong phát ra một tiếng gào rú. Cái này hống một tiếng như là chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Trong động khẩu truyền ra tạp nhạp tiếng vang, rất nhanh tuôn ra một đoàn kim loại sinh mệnh. Bọn họ bộ dáng bất quy tắc, có hiện ra hình người, có hình thú, vô cùng kỳ quặc. Duy nhất điểm giống nhau, bọn họ toàn thân ngân sắc, thân thể vì ngân sắc cứng rắn kim loại tạo thành, hơn nữa có thể tùy ý cải biến thân thể cấu tạo. Một đầu sư tử hình thái kim thuộc sinh vật vồ giết tới. Bên ngoài thân dài ra hình mũi khoan gai nhọn, dở dở ương ương, kim giáp huyền vũ lấy thân thể dây vào đụng, đem đụng bay ra ngoài. Còn lại kim thuộc sinh vật nhào lên, vô luận là bén nhọn hàm răng, vẫn là cánh tay hóa thành trường đao sắc bén, cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó. Quy Phong một chân dẫm dẹp một cái kim thuộc sinh vật, lại nâng lên. Đối phương còn chưa chết, kim loại thân thể nhúc nhích, đang chậm rãi phục hồi như cũ, rất nhanh, mặt đất mấp mô, mỗi một cái hố bên trong, đều có một cái bị dẫm dẹp kim thuộc sinh vật. Nhưng là, trong sơn động, lại có mạnh hơn kim loại sinh mệnh xuất hiện. Hình thể càng lớn, kim loại cứng rắn độ càng cao. Hoàng kim cấp, Tần Thư đến gần, tra nhìn lai lịch của bọn nó. Kim loại sinh mệnh thuộc tính, kim chủng tộc, kim loại sinh mệnh cấp bậc, hoàng kim thiên phú, biến hình, 20% ngũ hành nguyên tố kháng tính. Tự mình khép lại, giới thiệu, đã đản sinh ra sinh mệnh kim loại, vui ăn kim loại, toàn thân cứng rắn, còn có tự chủ khép lại năng lực, đối kim mộc thủy hỏa thổ, có rất mạnh kháng tính. Tần Thư gật gật đầu, lại nhìn chiến trường, Quy Phong cùng hoàng kim cấp kim loại sinh mệnh giao chiến. Vậy mà cân sức ngang tài, chỉ bất quá người này cũng không thể làm gì được người kia. Bọn họ đều để phòng ngự lấy sưng, hai cái nhục thuẫn loại yêu thú đánh cho lại hung, công kích lực độ đối với song phương tới nói, không đau không ngứa. Cái này hoàng kim cấp kim loại sinh mệnh, hóa thành một cái cao 2 mét kim loại cự nhân. Nó hai cánh tay biến hình vì bén nhọn hình mũi khoan. Đánh vào Quy Phong trên thân, phát ra vang dội kim thiết tiếng va chạm. Bất quá Quy Phong có thể lấy bạch ngân cấp bậc, không sợ đối phương, cũng là không đơn giản. Làm địch nhân lại một lần nữa rơi xuống cánh tay. Quy Phong bên ngoài thân kim quang lấp lóe, vận dụng thiên phú, thương tổn bắn ngược, keng. Kim loại sinh mệnh cánh tay bị một cỗ cường đại phản đạn chi lực đánh trúng, trực tiếp thì gãy mất. Quy Phong vồ giết tới, kim giáp huyền vũ thuẫn thiên phú lại một lần nữa cố ý hiện ra ở Tần Thư trước mặt. Tại thân thể của hắn mặt ngoài, một đầu kim sắc kim giáp huyền vũ hư ảnh hiện lên, nhấc chảo bên trong như là một ngọn núi đặt ở trên người đối phương. Oanh, mặt đất bị nện ra một cái hố to. Trong hầm hoàng kim cấp kim loại sinh mệnh đều bẹp. Tần Thư bên ngoài thân bao trùm bạch ngọc thiết giáp, đi tới đưa tay đem tạm thời khó có thể thoát khốn kim loại sinh mệnh bao quát Quy Phong đưa vào sủng thú không gian. Đón lấy, hắn đem trên đất kim loại sinh mệnh cũng toàn bộ đưa vào đi. Thở sâu, chuẩn bị tiến hành dung hợp, phát hiện 5 cái bạch ngân cấp kim loại sinh mệnh, phải chăng lấy bạch ngân cấp kim giáp huyền vũ, làm chủ dung hợp mục tiêu, tiến hành dung hợp. Quá trình này, Tần Thư kinh lịch rất nhiều lần, có thể nói là xe nhẹ đường quen, hắn lựa chọn đồng ý, dung hợp đếm ngược, một ngày, thời gian một ngày, Tần Thư vẫn là chờ nổi. Vừa vạn khi đó, truyền tống trận pháp cũng kém không nhiều có thể khởi động. Vừa mới, hắn đối Quy Phong biểu hiện rất là hài lòng. Chính muốn trở về lúc, bỗng nhiên ở giữa, không có dấu hiệu nào. Tần Thư sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, như địa ngục thống khổ, để hắn không khỏi thống khổ kêu to. Quá đau, đến từ linh hồn. Loại kia cảm giác sống không bằng chết, so với bị rút gân lột da còn muốn tra tấn người. Khặc khặc Kiệt, nhân loại nhỏ bé, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết, mỗi ngày đều cần trải qua mấy lần như vậy tra tấn. Ma thần chi nhãn tinh thần ba động truyền đến, mang theo cười trên nỗi đau của người khác vị đạo, lại không mấy ngày nữa, chính mình liền có thể giải trừ cái này phong ấn. Tự do, đến khi đó, tên nhân loại này đem về thể nghiệm đến chân chính địa ngục, kiểm trắc đến 100 mét bên trong, hoàng kim cấp kim loại sinh mệnh 7 con, kiểm trắc đến 100 mét bên trong, bạch ngân cấp kim loại sinh mệnh 25 con. Não hải truyền đến thanh âm, Tần Thư không tì vết đi phân tâm đối địch, đưa tay bên trong, chỉ gọi ra bạo ma viên. Bảo ma viên rơi xuống đất, trong tay nắm lấy một mặt kim sắc rùa thuẫn, chiếu vào chạy tới kim loại sinh mệnh, nhất thuẫn vỗ xuống, lại nâng lên, hai cái bạch ngân cấp kim loại sinh mệnh, bị nện đến bằng phẳng, phanh phanh âm thanh nối liền không dứt. Một đám bạch ngân kim loại sinh mệnh trực tiếp liền bị nện dẹp, mà hoàng kim cấp cũng là như thế. Bén nhọn mũi khoan kim loại bị rùa thuẫn nện đứt, thân thể càng là bị đập vào trong đất. Chiến đấu không chút huyền niệm, rất nhanh liền kết thúc. Bảo ma viên bưng lấy một đống bằng phẳng khối kim khí, chồng chất thành một tòa kim trúc sơn, sau đó thủ hộ tại chủ nhân bên người. Mỗi khi có kim loại sinh mệnh nhanh khép lại thời điểm, cầm ra đến, vỗ ra một cái vỏ rùa giấu. Tần Thư cắn răng, tốt tại loại đau khổ này tiếp tục không bao lâu, liền giống như nước thủy triều biến mất. Hắn phát hiện mình hiện tại cả người mồ hôi, ướt đẫm y phục, từng trận cảm giác suy yếu cũng theo đó vọt tới. Chậm rãi đứng dậy, Tần Thư lại là cười ha ha. Hôm nay ngươi đối với ta đủ kiểu tra tấn, ngày mai ta để ngươi quỳ hoài không dậy. Hắn nói nghiêm túc, chờ đến quang minh thần vực, nhìn thần ma chi nhãn, còn có thể hay không cười được. Chê cười, ma thần chi nhãn cười ha ha, ngươi có thế để cho ta cho ngươi quỳ hoài không dậy. Não tử đau hỏng đi, ma thần chi nhãn cười lạnh, chính mình càng nghĩ. Cũng thay tên nhân loại này, tìm không thấy giải trừ thần hồn câu diệt thuật biện pháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục